Hồ Nữ, chương 48, thân thế siêu cường đại của Tiểu Hồ Ly. Góc truyện audio.com, ôm Tiểu Hồ Ly cẩn thận từng ly từng tí bay cách với Thái Hư huyễn cảnh 30 thước. Hạ Lăng Vân nghiêm túc nói, Tuyết Hoa, người nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, xem có thể cảm ứng thêm được gì. Tu sĩ ra khỏi huyễn cảnh, chưa từng có một người nào truyền tin tức ra bên ngoài. Trừ phi có người từ Thái Hư huyễn cảnh đi theo ra. Trước mắt giới tu tiên đối với tin tức về Thái Hư huyễn cảnh chỉ là miêu tả của 6 vị tu sĩ đã từng đi ra ghi lại. Ảo cảnh bên trong người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được. Cho nên, 6 vị tu sĩ kia sau khi ra mới có thể tu luyện tới cảnh giới Bạch Nhật Phi Thăng. Tuyết Hoa biết rõ Hạ Lăng Vân lo lắng cho bạn tốt của mình. Toàn thân buông lỏng, nhắm mắt ngưng thần chậm rãi cảm ứng sự biến hóa của huyễn cảnh. Rất lạnh, xung quanh không có một chút hỏa linh khí nào. Chỗ đó gần như là một thế giới băng. Hắn đỡ một nam tử bị thương gian nan chạy trong băng tuyết. Không biết đâu là điểm cuối. Đi tới, đột nhiên hắn ngã sấp xuống. Hai tay ôm chặt lấy nam tử bị thương lăn mình trên sườn núi. Cứ thế lăn, một hồi quay cuồng chóng mặt, lấy một miếng ngọc bội hỏa linh thạch trong không gian chữ vật trước ngực. Hắn hấp thu linh khí trong hỏa linh thạch chuyển hóa thành linh lực. Sau đó nắm lấy tay của nam tử bị thương, đem nhiệt lượng từng chút chuyển qua. Nhị sư huynh, hắn gọi, huynh tỉnh lại, kiên trì, chúng ta nhất định còn sống đi ra ngoài. Giọng nói của hắn khàn khàn. Nhưng lúc này có thể nghe ra làm thanh âm của nữ tử. Nam nhân bị thương hôn mê phun ra một ngụm máu. Chậm rãi mở mắt, Quân Hoa, đừng lãng phí hỏa linh thạch, ta không thể liên lụy muội. Chính muội hãy tự ra ngoài. Nói xong, hắn lấy một vài viên hỏa linh thạch nhỏ. Vận may của muội gần đây rất tốt. Những thứ này có thể chống đỡ tới lúc muội rời khỏi huyễn cảnh. Nàng, Quân Hoa kiên định nói. Chúng ta cùng đi tìm sư phụ, sau đó cùng đi ra. Quân Hoa, Lệ Quân Hoa, chính là nữ nhân vật chính Oan gia. Tuyết Hoa kinh hãi, tâm thần bối rối, sau đó cảm giác đầu vô cùng đau. A hát, đầu của ta, nàng kêu thảm một tiếng. Sau đó cái gì cũng không biết. Hạ Lăng Vân và Vân Hiên Chân Quân luôn chú ý tới Tuyết Hoa. Phát hiện nàng kêu thảm thiết, sau đó thân thể run rẩy cuộn lại. Biết rõ tinh thần của nàng bị thương tổn rồi. Hạ Lăng Vân lập tức điều chỉnh tư thế ngồi xếp bằng trên không. Sau đó đặt Tuyết Hoa đang hôn mê lên đùi mình. Lấy một bình sứ cổ dài màu trắng. Mở miệng nàng đút nàng thần dịch định linh hồn. Cẩn thận dùng ngón tay vuốt vuốt nhẹ cổ nàng. Giúp nàng uống linh dịch. Đợi Tuyết Hoa uống xong thần dịch. Hắn cất bình sứ rồi xoay người nói với Vân Hiên. Vân Hiên, Tuyết Hoa cần tĩnh dưỡng. Tinh thần lực của Tuyết Hoa bị tổn thương. Phải tĩnh dưỡng thật tốt. Nếu không cả linh hồn và tinh thần sẽ bị ảnh hưởng. Tiên quân, người đi theo ta, Vân Hiên không dám chần chờ. Dẫn Hạ Lăng Quân bay lên bờ. Sau đó phân phó một tu sĩ đồng môn đứng trông coi. Rồi dẫn Hạ Lăng Vân bay tới đảo Hỏa Vân ở góc Tây Bắc. Lại là một mảng xương trắng. Tuyết Hoa ở dáng vẻ người cao giọng nói, là ngươi sao, nhân viên quản lý thứ N, không có người trả lời. Nàng tiếp tục gọi vài tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời, liền nhìn trang phục của mình, phát hiện là xiêm y cổ đại mới bắt đầu xuyên thẳng qua làn xương trắng. Xương trắng nhạt dần, nàng phát hiện mình đang đứng tại một chỗ trong sơn động. Sơn động này rất lạnh rất tối. Bốn vách tường có những quặng linh thạch thủy tinh thô trong suốt. Mà phía trong sơn động còn có một hồ nước. Bên cạnh hồ nước là một người đang nằm linh quang màu xanh tràn ngập bao quanh. Người này, là nữ nhân, nàng ta là ai, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trên người nàng, có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Tuyết Hoa không tự chủ được đi về phía nữ tử đó. Trên người nữ tử đó mặc một áo choàng trắng. Tóc trắng dài chảy trên thân thể nàng, Tuyết Hoa chậm rãi tới gần, bỗng nhiên nàng ta mở mắt nhìn về phía nàng, cô nương này tầm 25, 26 tuổi, gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn, con mắt hẹp dài khẽ nhíu lại ngưng tụ một tia thần khí. Hài tử, là con sao, đây là, dáng vẻ của con khi trưởng thành. Nàng ta kinh hỉ tham lam nhìn Tuyết Hoa, thanh âm suy yếu nói. Hài tử, xem ra con là, người xuyên không, thời gian và mộng cảnh. Cùng ta, chấm, gặp mặt rồi, thời gian, không còn nhiều rồi, ta không có cách nào. Tâm sự nhiều với con, thiếu phụ tuyệt mỹ nói. Ta là, bát vĩ thiên hồ, Tuyết Cơ, ta sắp hết thọ trời. Khụ khụ, lại không có năng lực tấn cấp. Vì, muốn lưu lại huyết mạch, ta cường hành, tụ thai sinh ra con. Bây giờ, thân thể đã đến cực hạn. Sắp, sụp đổ, chấm, nàng gian nan chỉ vào con vật nhỏ dưới làn tóc trắng của mình. Nói, nó là hài tử mà ta. Chấm, nghịch thiên sinh ra, chính là con, hả, là ta. Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Đó là một con hồ ly màu trắng mới sinh, bộ lông vẫn còn thưa thớt. Khụ khụ, thiếu phụ ho lên hai tiếng. Yếu ớt nói, ta nghe nói, thiên hồ nhất mạch cất giấu. Thời gian xuyên không, cùng năng lực mộng cảnh. Thấy con, ta đã tin tưởng, hài tử, thật may con có thể. Trưởng thành, hài tử, ta dự cảm, chính bản thân mình dừng lại ở cảnh giới bát phẩm. Khụ khụ, cho nên, cưỡng ép mình sinh ra con. Tuyết Cơ thở gấp nói, con vốn sinh ra đã yếu. Lại là, con của người và hồ. Cho nên, khụ khụ, không kịp, vừa nói xong, linh quang xung quanh thân thể thiếu phụ nhanh chóng bay ra. Đây là hiện tượng linh khí tiêu hao. Hài tử, phụ thân con gọi là, hạo linh, lực lượng của ta, con có máu thịt của ta. Chấm, đều, phong ấn, trong thân thể con tạo điều kiện cho con phát triển. Nếu không, con sẽ không thể sống lâu. Nàng nói đứt quãng. Linh quang lúc này không tản ra bên ngoài mà chậm rãi ngưng tụ. Dùng máu thịt của bát phẩm thiên hồ Tuyết Cơ làm vật tế. Dùng ý chí linh hồn ra sức, phong ấn, Tuyết Cơ đột nhiên cao giọng. Linh quang màu xanh bùng phát đậm đặc, Tuyết Hoa không chịu được nhắm mắt. Đợi đến lúc nàng mở mắt ra, Tuyết Cơ đã hoàn toàn biến mất. Chỗ đó chỉ còn một tiểu hồ ly tuyết trắng, bộ lông cũng dày hơn. Hồ ly nhỏ trong chớp mắt biến lớn gấp đôi, nhưng nó vẫn còn rất nhỏ. Liệu có năng lực tự sinh tồn một mình sao? Tuyết Hoa hoài nghi, nếu như nàng là tiểu hồ ly, vậy tiểu hồ ly thật kia đã chết rồi. Sau đó xuyên không tới trở thành Tuyết Hoa hiện tại. Mẫu thân vĩ đại, mẫu thân thật đáng thương. Nương, trong lòng Tuyết Hoa trào lên bi thương, nhịn không được rơi lệ. Nàng thừa nhận trong kiếp này sẽ làm hài tử của bát vĩ thiên hồ Tuyết Cơ. Nàng đau lòng vì tình thương của mẫu thân phong hoa tuyệt đại. Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân luôn ngồi bên giường, chờ đợi nàng tỉnh lại, nghe được nàng khóc nức nở. Trong miệng kêu nương, nhịn không được thấp giọng gọi nàng, vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng, mở con mắt tràn ngập lệ. Tuyết Hoa nghẹn ngào nói. Ta mơ thấy nương ta, người chết rồi, nương của Tuyết Hoa, người đó có thể là một lão hồ ly có tu vi rất cao. Nếu không nó cũng không thể sinh ra Tuyết Hoa với thân thể nhỏ như vậy. Hạ Lăng Vân đưa tay ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng vuốt nhẹ bộ lông nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi nằm mơ, ngươi có thể nhớ rõ nương ngươi, nàng là bạch hồ ly sao? Hắn vẫn nghĩ rằng Tuyết Hoa có chủ nhân. Xem ra không phải là có chủ nhân, mà là có nương, nương ta, rất đẹp, người nói người gọi Tuyết Cơ, là bát vĩ thiên hồ. Tuyết Hoa chôn trong lồng ngực hắn nghẹn ngào nói, thọ trời của người đã hết, vì kéo dài huyết mạch thiên hồ mới nghịch thiên sinh con. Sinh ra ta, tiên quân, ta vừa ra đời nương ta đã chết rồi. Hạ Lăng Vân vốn nhìn quen sinh ly tử biệt vuốt ve Tuyết Hoa. Nhẹ nhàng khuyên nhủ, ngươi chính là tính mạng kéo dài của nương ngươi ở thế giới này. Ngươi phải cố gắng tu luyện, trở thành cửu vĩ thiên hồ. Hóa ra tiểu hồ ly là thiên hồ, khó trách có linh tính như vậy. Tuyết Hoa ngẩng đầu lên nói, tiên quân, ta không phải là thiên hồ thuần túy. Hồ ly lai tạp, không có vấn đề gì. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, ngươi là tiểu hồ ly Tuyết Hoa của ta. Hắn sẽ trợ giúp nàng, cùng nàng tu luyện, Tuyết Hoa chân thành nói.